Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, bắt được. Chờ đến một nhóm người đi tới một rừng cây sau, triệt để không có dấu vết, vô luận là mèo to vẫn là Từ Lỵ, đều không cách nào nhìn thấy. Làm sao lại không thấy? Lạc Nhạn cắn môi dưới. Không biết, đến nơi này cũng bị mất. Từ Lỵ thở dài, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Lạc Nhạn vòng quanh bốn phía nhìn một vòng. Nơi này đều là cây cối. Hơn nữa, diện tích rất rộng. Trọng yếu nhất là, theo cây cối tầng càng sâu, bên trong hoa cỏ, đều so với người cao hơn cỡ nào. Vẻn vẹn chỉ là cỏ, liền có chừng 2 mét. Nếu như dung nhập trong cỏ, rất dễ dàng mất phương hướng. Một khi lạc mất phương hướng, gặp địch nhân, vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ như vậy, chau mày, tay cầm quyền, một quyền đánh tới trên đại thụ. Thấy cảnh này, một bên Lôi Nặc tiến lên, đưa tay giữ chặt Lạc Nhạn bả vai. Ngươi, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Lạc Nhạn vung mở Lôi Nặc tay, một bên đưa tay, nắm đại thụ kia, nhìn xem đại thụ chậm rãi cứng lại, kết thành băng trụ. Lôi Nặc không hiểu nhíu mày, nghi hoặc nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi làm cái gì? Lạc Nhạn phủi Lôi Nặc một cái, nhìn xem cái kia băng trụ. Trên tay vừa dùng lực, chỉnh cái cây lập tức xuất hiện vết rách. Theo vết rách làm sâu sắc, bình một tiếng, vỡ vụn, vỏ cây cũng là từng khối rơi xuống. Nhìn xem mặt đất mảnh nhỏ, sau cùng bưng, cái kia màu đen địa phương, nhượng Lạc Nhạn nheo mắt lại. Chúng ta đi, thế nào? Từ Lỵ không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Từ Na cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây. Lạc Nhạn nói xong, đã chỉ huy để cho người ta lui ra phía sau. Những người kia tự nhiên là nghe Lạc Nhạn mà nói. Cho nên Lạc Nhạn mở miệng thời điểm, tất cả mọi người trong nháy mắt lui lại. Chỉ là mới lui lại mấy bước, bốn phía cây cối đã theo lắc lư. Trước nhất cây liễu hóa thành từng đạo gông xiềng, đem đoạn trước nhất nữ nhân Tiểu Điệp trói lại. Tiểu Điệp rít gào lên, mắt thấy tản ra cường quang, tia hồng ngoại trong nháy mắt cắt đứt cái kia xúc tu, thân thể rơi xuống mặt đất, hô hấp dồn dập, mà này lại công phu, bốn phía cành liễu lần nữa hướng Tiểu Điệp trên người mà đi. Lạc Nhạn vung tay lên, ở Tiểu Điệp trên người ngưng tụ tường băng, chặn cành liễu công kích. Bình, tường băng trong nháy mắt đâm xuyên cành liễu một chỗ khác, cái kia xúc tu lộ ra. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem bốn phía, mà lúc này sau lưng lần nữa truyền đến tiếng thét chói tai. Lớn nhất sau bưng nữ hài bị xúc tu trói lại, mấy đạo xúc tu xuyên qua nàng đầu, huyết dịch tràn ra. Một màn này nhượng Lạc Nhạn thân thể căng cứng, mà Lôi Nặc đã đưa tay bắt được xúc tu. Lôi điện theo xúc tu lan tràn, chỉ là mới lan tràn một đoạn, xúc tu trong nháy mắt đứt gãy rơi xuống. Lạc Nhạn cắn răng, trên người lệ khí tăng vọt, một chưởng đánh tới mặt đất nhanh chóng cứng lại, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở thành băng hà thế kỷ, đem trước người trăm mét toàn bộ bao phủ ở tầng băng dưới. Mèo to mang theo bọn hắn trước tiên rời đi nơi này. Lạc Nhạn nghiêng đầu nhìn về phía mèo to, mèo to tốc độ nhanh, mang theo bọn hắn rất nhanh liền có thể trốn ra ngoài. Mèo to chần chờ một chút, sau đó gật đầu, thân thể bán cung hạ thân, nhượng Từ Lỵ mang theo bọn hắn bò đi lên. Chờ đến bọn hắn đi lên, lúc này mới chạy, mà theo chạy nhanh, xúc tu nhanh chóng duỗi ra, trên không trung không ngừng vung vẩy. Chỉ là mèo to tốc độ nhanh, lại tăng thêm có Từ Lỵ con mắt, không ngừng liếc nhìn, tìm kiếm lấy có thể thoát đi lộ tuyến, cho nên tốc độ rất nhanh vọt lên ra ngoài. Chờ đến bọn hắn rời đi, Lạc Nhạn lúc này mới đưa tay, cố sức nện đến dưới mặt đất, nhìn xem mặt đất lõm nhập, ở trong đó xúc tu trong nháy mắt xuyên qua, bay ra, hướng Lạc Nhạn trên người dây dưa đi. Lạc Nhạn quay người lại, né tránh xúc tu, con mắt lóe ra quang mang, nhìn chằm chằm phía dưới một điểm, băng như là không cần tiền đồng dạng, không ngừng ném ra. Một bên Lôi Nặc nhìn thoáng qua, đưa tay đặt ở mặt đất, mặt đất có lôi điện nhảy lên, theo nhảy lên, không ngừng hướng xuống lan tràn. Cái kia vốn là duỗi ra xúc tu, ở đụng chạm lấy lôi điện thời điểm, không ngừng xoay bắt đầu chuyển động, mà lôi điện cũng bắt đầu dọc theo mặt đất, hướng xuống. Lôi Nặc con mắt đóng chặt, đứng tại hắn bên cạnh Liễu Mi Nhi, miệng mím chặt, nhìn xem Lôi Nặc bên mặt. Qua một hồi lâu, lúc này mới trống lên khóe miệng, đưa tay điểm vào cái trán, tinh thần lực tăng vọt, bắt đầu lục soát mặt đất. Ở rơi tỉ đứng phía dưới 10 mét nơi, có năng lượng ba động. Lôi Nặc hơi ngừng lại, sau đó đưa tay, tách ra cường đại lôi điện, nhìn xem lôi điện hướng phía dưới lan tràn. Mà Lạc Nhạn thì là nhíu mày, nhìn về phía Lôi Nặc cùng Liễu Mi Nhi, thân thể nhảy lên, rơi xuống một bên khác, sắp đụng chạm tới. Liễu Mi Nhi miệng nhếch, tập trung vào dưới nền đất từ na, nhìn xem Lôi Nặc lôi điện nhanh chóng lan tràn đi vào, sau đó trói lại từ na. Gần như trong nháy mắt, mặt đất nhanh chóng chấn động lên, thét lên một tiếng, nhượng bốn phía đại thụ run rẩy lên, tất cả cây cối nhanh chóng khô héo. Cái kia xúc tu rút ra, giống như cũng đem đại thụ năng lượng quất ra, theo mặt đất chấn động, bình một tiếng, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, chỉnh một chút 10 mét hố to, mà bên trong từ na cũng lộ ra ngoài. Từ na thân thể bò bên cạnh đều là xúc tu, những cái kia xúc tu không ngừng vặn vẹo, này lại nàng nhiều chỗ bỏng, nhưng là nàng lại giống như không có cảm giác được, nằm sấp ở trên mặt đất, trên mặt mang theo cười lạnh, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn phương hướng. Lạc Nhạn, không có nghĩ đến ngươi cũng có cái này một ngày. Từ na cười khẽ, im miệng. Lôi Nặc cùng cái khác nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Có phải hay không cùng trước kia ta cũng như thế, hận không thể giết đối phương? Từ na âm thanh nhàn nhạt, trên người lệ khí tăng vọt, cả người giống như bị điên. Kỳ thật không có người biết rõ, khi nhìn đến Lôi Nặc cùng Liễu Mi Nhi ở cùng một chỗ thời điểm, trong nội tâm nàng cái kia cỗ chua xót cùng hưng phấn có bao nhiêu nồng. Nàng thù hận Lôi Nặc thích người khác mà không thích nàng, nhưng là lại hưng phấn muốn biết Lạc Nhạn sẽ như thế nào. Có phải hay không cùng lúc trước nàng đồng dạng, hận không thể giết tất cả? Lôi Nặc ưa thích người, người sắp chết đến nơi còn nói những này. Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là con mắt không có bất luận cái gì nhiệt độ. Ta là sắp chết đến nơi, nhưng là ta mong đợi lần tiếp theo. Lôi Nặc cũng dùng như vậy biện pháp giết ngươi. Từ na con mắt chừng được tròn trịa. Lạc Nhạn thân thể căng cứng, ta sẽ không. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, trong mắt mang theo nhu hòa vẻ mặt, chỉ là ở chạm đến từ na thời điểm nhiều mấy phần sát ý. Lôi Nặc, ngươi liền nhẫn tâm như vậy? Nếu như ngươi không có đối Lạc Nhạn ra tay, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là hiện tại đã quá muộn. Hắn thực sự từ sát cùng Lôi Minh chết sau, hắn liền chuẩn bị buông tha từ na, chỉ là không có nghĩ đến cái này từ na thế mà vọng tưởng đối Lạc Nhạn động thủ. Từ na cười khẽ, ngươi lấy là ta nguyện ý như thế sống tạm sao? Từ na con mắt lóe ra quang mang, ở các ngươi giết ta ca cùng Lôi Minh sau, liền đã nhất định, chúng ta nếu không chết không được đường, chỉ cần nàng sống sót, liền sẽ giết bọn hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, nàng cố ý tính toán, chuẩn bị như thế một cái thiên la địa võng, sau cùng thế mà vẫn là giết không được bọn hắn. Bất quá nàng lại không hối hận, nàng không muốn lại, người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.